Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc chị Trọng Tuân rất vui mừng được chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý khán giả những nội dung tiếp theo của quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân vì xã hội.com, xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe hồi thứ 22 quyển 3 của tiểu thuyết lịch sử này, Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, hồi thứ 22, Ma Đầu Ẩn Hiện. Trọng Kiệt, Văn Huy phát chiêu tấn công Mấy Nhạc Sư. Mấy Nhạc Sư đứng im, không phản ứng, môi mỉm cười rất tươi. Trong khi Phạm Giật vội xen vào giữa, đỡ chiêu của hai người, bình bình, cả ba đều bật lui lại. Trọng Kiệt kinh ngạc hỏi, Giật đệ, như thế này là thế nào? Phạm Giật không trả lời Kiệt, nó cung tay hành lễ với bốn nhà sư. A Di Đà Phật, đệ tử tham kiến chư vị đại sư. Đã 4 năm đệ tử không được thấy bóng sáng Phật xa của chư vị, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ ở đây. Nó chỉ bốn nhà sư giới thiệu với Kiệt, Huy. Bốn đại sư đây là sư huynh của Ỷ Lan Thần Phi, có pháp danh Viên Mộc, Viên Căn, Viên Chi, Viên Diệp, đều là cao đồ của Đại Từ Liên Hoa Bồ Tát Viên Chiếu. Kiệt, Huy chưa từng nghe danh bốn vị sư này, nhưng đã từng nghe tiếng Đại Từ Liên Hoa Hòa Thượng, tức sư Viên Chiếu với một tồn vọng thê Hòa Thượng. Cả hai vội cung tay. A Di Đà Phật, xin tham kiến chư vị đại hòa thượng. Trọng Kiệt chỉ vào bình sang. Hai vị đây đều là người yêu nước, xin tứ vị đại sư ân xá cho hai vị. Viên Mộc cầm bình rượu xót ra chung, để trước mặt Trần Bình rồi giải quyết cho y. Trước khi đãi khách, bần tăng xin đạo trưởng uống chung rượu này, rồi mới để hai đô thống Lưu Trọng Kiệt, Nguyễn Văn Huy và chú bé Phạm Giật uống sau. Như thế mới đúng lễ nghi Đại Việt, gọi là tiền chủ hậu khách. Trần Bình run run không dám cầm chung rượu lên. Hành động của bốn nhà sư hợp với thái độ của Trần Bình khiến Phạm Giật hiểu rõ y và hai người bạn suýt nữa bị đánh thuốc độc. May nhờ bốn nhà sư biết trước, bắn sỏi cứu viện. Tính trẻ con nổi dậy, nó bưng chung rượu kè vào miệng vợ Bình. Mời bà chị xơi rượu. Vợ Bình kinh hãi, vùng vẫy lắc đầu. Ta không uống. Mụ ngoác mồm ra chửi. Bốn thằng chọc ăn thịt chó kia, bọn mi hèn hạ ẩn núp trên sàn nhà, rồi ra tay ám toán. Ta không phục. Nhà sư Viên Diệp cung tay. A Di Đà Phật, xin phu nhân khoan thứ cho anh em bần tăng. Anh em bần tăng chỉ có 4 người, tự biết rằng không thể đấu lại hơn 16 tổ phu nhân, nên phải ra tay kiểm chế phu nhân để tránh đổ máu. Đến đó, trống thúc nhịp nhàng, tiếng quân xeo lẫn với tiếng hổ báo gầm voi sống. Chỉ lát sau, Trung Thành Vương Hoàng Chân cùng chư tướng vào. Vương thấy bốn nhà sư thì cung tay. Đệ tử xin tham kiến bốn vị sư huynh, đa tạ các sư huynh đã giúp đỡ đệ. Vương nói với Trọng Kiệt. Đô thống tuổi đã 40, cầm quân 20 năm, mà sao không biết cảnh giác để đến nỗi suýt nữa mất mạng. Đô thống chết không sao, nhưng quốc sự hỏng mới là điều nguy nan. Lần này ta tha tội cho đô thống, nhưng lần sau thì không được. Phạm Giật xấu hổ hỏi, đại ca, sự thể ra sao? Trước khi khởi hành đến đây, Ta đã nhờ bốn vị đại sư nhập trang dò thám. Lúc ba người nói chuyện với hai tên sai bình, thì phòng bên cạnh có hàng chục đứa ghé tai nghe trộm. Các người chỉ nói mấy câu đã bị lòi đuôi ra ngay. Tại sao? Bởi các người xưng là giáo chúng Nghệ An mà lại nói sọt thiên trường, thì đời nào chúng tin? Ta thực dặn phải giả tiếng Thanh Nghệ mà các người quên mất. Lại nữa, truyền thống Hồng Thiết Sáo là khi người trên ra lệnh thì cấp dưới chỉ biết nhắm mắt tuân theo, nhược bằng hơi ngần ngừ là bị xử tử liền. Như vậy, làm gì có chuyện bọn ma đầu sai các người xin hỏi ý kiến? Khi thấy các người lòi đuôi những tên núp bên ngoài, đem nước mời binh sĩ của các người uống. Uống nước xong, chân tay chúng tê liệt. Bọn giám đỏ, họ đem vào trong phòng kín khám xét, thấy trên người có tín bài thiên tử binh là chúng hiểu ngay ra rồi. Bởi vậy, một mặt chúng xả đưa đẩy câu chuyện với các người, một mặt chúng sai làm cơm đãi, rồi bỏ thuốc độc vào rượu, đợi các người uống xong lên cơn đau. Bây giờ chúng bắt các người làm san tế cho chúng, nhưng bốn vị sư huynh của ta đã can thiệp kịp. Vương phất tay một cái giải huyệt cho Nguyễn Minh Sang, rồi nói với vợ chồng Bình: người có biết tại sao đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhà Minh Sang lại bỏ trang đến đây bàn chuyện với người không? Nhất là chuyện chống lại Hồng Thuyết Sáo có thể nguy đến tính mệnh không? Vì Minh Sang là người yêu nước, Sang tuy theo Hồng Thiết Sáo từ lâu mà chí lại hướng về chủ đạo tộc Việt. Minh Sang tới đây để chuẩn bị đón quân Đại Việt bình chiêm và tiếp quản trang phỏng hương này. Võ Loan chửi đầm: thì ra thế, tiền nhân cha thằng Minh Sang kia mới làm gian tế cho giặc tiêm ẩn trong bản sáo. Được, sẽ có ngày bà quẳng mày xuống hầm cho rắn ăn thịt. Minh Sang cười ha hả: này chị Xuân Loan, chị nói gì vậy? Trước hết tôi hỏi chị, thế nào là giặc? Giặc là bọn ác độc dùng sức mạnh thu góp tài sản của dân, khiến dân đói khổ. Chúng ta đều là người Việt yêu nước, tha phương cầu thực, người người hướng về quê hương. Chẳng may bị bọn Hồng Thiết Sáo kéo cao ngọn cờ yêu nước đánh lửa. Chúng bắt ta nộp vàng bạc, nộp lúa gạo cho một thiểu số ngồi trên hưởng. Ai phê bình, ai thắc mắc thì chúng giết. Đó mới là giặc. Còn tại quê mình, trên có nhân quân, dưới có anh tài phụ tá, làm cho dân giàu, nước mạnh, thì đương nhiên chúng ta phải quy phục. Biết quân ta sắp đánh Vọng Hương, nghĩ tình cố cựu, tôi từ Vọng Sang tới đây để cứu anh chị. Nay đã đến nước này mà chị còn nọ miệng ư? Sang còn định biện luận gì với mụ, nhưng Trung Thành Vương vẫy tay, không cho y nói. Vương bảo Trọng Kiệt: bây giờ quan quân đã chiếm xong Vọng Hương, đám nội sáu Trung Kiên bị kiềm chế hết rồi, đô thống hãy đưa Minh Sang ra ngoài để chuẩn bị chém hết bọn tín đồ Hồng Thiết ác độc, rồi tổ chức lại trang Vọng Hương. Vương nói Phạm Giật: ta để vợ chồng Bình cho đệ với Kim Loan giải quyết. Phạm Giật cười hì hì nhìn vợ Bình: bà chị ơi, tôi nghe rằng các đạo trưởng đều luyện công bằng ngọc rắn, nên dù rắn độc đến đâu cũng không làm gì được. Vậy tôi phiền bà chị xuống hầm rắn bắt cho tôi mấy con hổ mang nấu cháo đậu xanh đãi Trung Thành Vương, mong bà chị đừng từ chối. Nói rồi nó túm quả áo mụ đem lại gần hầm rắn. Mụ bở vía kinh hãi nói lắp bắp: đừng, tiểu tướng quân đừng làm thế, tiểu tì chưa từng luyện công bằng ngọc rắn. Nhược bằng tiểu tướng quân quẳng tiểu tì xuống hầm thì nhất định tiểu tì sẽ bị rắn ăn thịt liền. Kim Loan vẫy tay: này bà Xuân Loan, chính tôi đã nghe bà khoe rằng bất cứ ai phạm tội bà quẳng xuống hầm là hơn giờ sau rắn ăn hết thịt chỉ còn xương. Còn bà thì bà có thể ngủ ở dưới đó đến mấy tháng kia mà. Con khốn nạn kia, Xuân Loan nổi giận chửi. Bà mà thoát chết hôm nay, bà sẽ băm vào mày ra làm từng mảnh. Ai cho mày chó mồm vào? Kim Loan bảo Phạm Giật, anh quẳng mụ xuống đi. Ừ, Giật làm bộ định quẳng mụ xuống. Mụ bở vía năn nỉ. Kim Loan, cháu nói đỡ cho thím một lần, thím sẽ nhớ ơn cháu đến già. Từ nay, thím sẽ không truy lùng bố cháu nữa, rồi cho cháu làm đội trưởng nội giáo. Phạm Giật ngán ngẩm, đến nước này mà mụ còn nghĩ đến tác oai tác quái. Nó dọa thêm, tôi không tin, tôi biết chị luyện công hóa ra mình đồng xa sắc, nhất định bà chị giấu nghề rồi. Thôi, bà chị thử xuống cho tôi xem một lần đi. Nói rồi, nó tung mụ lên cao. Ở trên không, mụ kêu thét lên hãi hùng. Đợi cho mụ rơi gần xuống tới hầm rắn, nó mới phẩy tay một cái. Người mụ bay bổng sang bên kia bờ hầm. Mụ run rẩy. Tiểu tướng quân, tiểu tỳ xin đầu hàng. Xin tiểu tướng quân tha mạng. Tiểu tỳ nguyện đi tiên phong đánh tràn, lập công chuộc tội. Vậy mụ thề độc đi. Mụ chắp tay hướng lên trời tám lạy, rồi chỉ xuống hầm rắn. Kính lạy thánh mã mặc lệ anh, kính lạy tiền vị giáo chủ xích trà luyện, nhật hồ lão nhân, đông nhật lão nhân, đệ tử võ Xuân Loan xin thề, kể từ hôm nay đệ tử nguyện trung thành với Đại Việt. Nếu đệ tử có lòng nào thì xin để cho hồng xà ăn thịt. Phạm Giật chán ngán trong lòng. Cho đến giờ này mà con mụ đành hanh còn lấy bọn ma đầu ra chứng xám cho lời thề của mụ, thì thực không còn cách gì để cải hóa được mụ nữa. Nó quay sang hỏi mình, còn ông anh tính sao đây? Vợ tiểu nhân tính sao thì tiểu nhân hao làm vậy. Xin tiểu tướng quân tha mạng cho, tiểu nhân xin đầu hàng. Thôi được, mời anh chị theo tôi ra ngoài gặp Trung Thành Vương. Ngoài sân, dân chúng đứng thành ba khu theo hình bán nguyệt. Khu người già, khu nam, khu nữ. Ở giữa có hơn trăm thanh niên nam nữ, cổ quàng khăn đỏ bị trói. Ngồi thành 10 hàng, đó là bọn nội giáo. Phía sau dân chúng, ngoại sinh, thiên tử binh cùng đám tráng đinh trong trang đứng gác khắp nơi. Tại bậc thềm, một cái bục cao, trên để 5 chiếc cẩm đôn. Trung Thành Vương ngồi trên ghế chính giữa, còn lại mỗi bên 2 chiếc dành cho 4 vị sư chữ viên. Vũ Quang, Hoàng Nghi, Lý Đoan, Trần Ninh đứng sau khoanh tay hầu. Các tướng đứng thành 2 hàng. Thầy lang Võ Thương đám cầm loa đang sảng sải. Chúng ta là con dân Đại Việt, trong nước hiện do một hoàng đế nhân từ ngồi trên, dưới phò tá bởi các đại thần Văn Mô Vũ Lược. Từ trước đến giờ chiêm luôn thần phục ta, thế mà gần đây chế phủ giết chúa cướp ngôi, rồi lại muốn cùng Tống đánh chiếm Đại Việt, cho nên đức vua ta mới phải đem quân chinh tiễu. Ông chỉ vào Trung Thành Vương. Từ mấy chục năm nay chúng ta bị bọn sư đảng Hồng Thiết áp chế đến nỗi muốn sống không xong mà chết cũng không nổi. Bây giờ quân Nhân Nghĩa do Phương gia chỉ huy đã bắt hết bọn ác độc. Kể từ hôm nay, ruộng vườn của ai thì trả cho người đó, nhà của ai thì trao trả lại chủ cũ. Tất cả mọi thứ thuế đều được tha. Dân chúng chỉ phải đóng góp tiền bạc để chi phí và những công ích trong trang do hội đồng kỳ mục ấn hành mà thôi. Dân chúng vỗ tay hoan hô. Đức vua Đại Việt vạn tuế, vạn tuế. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến của hồi thứ 22, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân vì xã hội.com, xin trân trọng kính chuyển quý khán giả và các bạn chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo của hồi thứ 22 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, những nội dung tiếp theo, hồi thứ 22. Tiếp theo, cuộc Nam Chinh của Vương triều nhà Lý và diễn biến tại Trang Phỏng Hương. Lê Mưu lại cầm loa nói tiếp: trai trắng trong trang từ 16 tới 45 vẫn được gọi là Hoàng Nam. Trương Tuần sẽ họp các Hoàng Nam để phân chia canh gác. Sau đó, Lê Mưu giảng giải về cải cách canh nông ở Đại Việt nay áp dụng ở trong trang. Tuy nhiên, có đôi điều khác biệt là tất cả không ai phải nộp thuế, cũng không có việc Hoàng Nam xung quân. Dân chúng sung sướng reo hò. Hoàng Chân đứng dậy chỉ vào đám gần trăm thanh niên hồng thiết bị trói. Vương nói: đám thanh niên này là nội sáo, chẳng qua vì tuổi trẻ yêu nước, tưởng đâu gia nhập Hồng Thiết Giáo để bảo vệ dân, làm lợi cho đất nước. Nào ngờ họ bị sa bẫy tụi ma đầu mà lầm lạc. Nay cô Sa xin các bậc trường thượng cùng toàn thể dân trong trang hãy tha thứ cho chúng, để chúng theo cô Sa đánh tràm, lập công chuộc tội. Dân chúng bấy lâu nay bị bọn đầu trâu mặt ngựa nổi sáo hành hạ, ức hiếp đủ điều. Người người đều thề sẽ có dịp băm vằm chúng ta. Bây giờ dịp đó đến mà vị vương này lại truyền ân xá cho chúng thì thực là điều họ không thể chịu nổi. Nhưng nghĩ lại, từ nay họ được sống thanh thản, không bị hành hạ ức hiếp nữa, họ đành chấp hành lệnh. Vương nói với đám nội sáo: các người cũng như vợ chồng Trần Bình tội ngập đầu, dù có ném xuống hầm rắn đến nghìn lần cũng đáng. Nay cô ra ân sáng cho, để các người theo cô ra đánh tràm. Sau khi chiến thắng rồi, ai có công sẽ được phong thưởng. Bấy giờ trở về trang, hương đảng không thể báo thù mà còn phải kính trọng. Các người hiểu không? Bọn nội giáo răm rắp giả than. Sau khi khao quân, Trung Thành Vương họp chư tướng truyền lệnh: bây giờ chúng ta tiến binh đánh Tư Xung, Ma Linh. Lợi dụng hai nơi này chưa biết Vọng Hương, Vọng Giang thất thủ, chúng ta giả làm giáo chúng ở Lương tới nạp cho hai kho này, rồi đánh úp, như vậy đỡ đổ máu. Vương gọi Lưu Trọng Kiệt, Nguyễn Văn Huy, Phạm Dật, Vũ Quang. Từ đây tới Tư Xung đi bộ mất một ngày, vậy cô ra sao cho Lưu Trọng Kiệt làm chánh tướng, Nguyễn Văn Huy làm phó tướng, cô ra cũng cho sư đệ Phạm Dật, Vũ Quang đem voi, hổ, báo, sói, đười ươi, mỗi thứ hai đội. Quân thì có hiệu Quảng Vũ, tất cả trang phục như dân chúng, có đeo khăn đỏ, giả làm giáo chúng Hồng Thiết, đem xe ngựa chuyên chở lương thực của ta, giả đem lương nộp cho kho Tư Dung. Ngay sáng mai lên đường, sao cho tối thì tới khu rừng gần Tư Dung, rồi cho quân qua đêm để sáng hôm sau thình lình đánh úp thủy quân, kho lương. Sau đó tổ chức canh phòng thực cẩn thận, bằng không thủy quân Chiêm trở về chiếm lại. Vương nói với vợ chồng Trần Bình: hai người được đặt thuộc quyền đô thống Lưu Trọng Kiệt, đem đội nội sáo theo làm hướng đạo. Mọi đối đáp với binh tướng dọc đường do hai người đảm trách, hãy cố gắng lập công. Vương nói với Lê Mưu, Võ Thương: tôi thấy hai cháu Kim Liên, Kim Loan, võ công, kiến thức không tầm thường. Vậy tôi xin hai vị cho hai cháu đi cùng với Phạm Dật, Vũ Quang để thông dịch tiếng tràm và hướng đạo. Lê Mưu, Võ Thương cùng cúi đầu: đa tạ vương gia ban ơn cho hai cháu. Vương gọi đô thống Vương Văn Trọ, Mã Diệu Phong: Vương Đô Thống làm chánh tướng, Mã Đô Thống làm phó tướng. Sư đệ Lý Đoan, Trần Ninh đem voi, hổ, báo, sói, đười ươi, mỗi thứ hai đội theo yểm trợ. Quân thì có hiệu Bổng Nhật, tất cả cũng trang phục như dân xã, cổ đeo khăn đỏ, xả làm giáo chúng Hồng Thiết. Khi đi qua Vọng Sang, sẽ có giáo chúng ở đây cùng Nguyễn Minh Sang theo giúp. Mọi đối đáp với chiêm sọc đường, cũng như binh lính Ma Linh, Nhật Lệ để cho Sang lo. Tại Ma Linh, chiêm có khoảng 5.000 binh canh giữ lương thảo với một đội chiến thuyền tiếp tế. Sau khi chiếm được Ma Linh, phải tổ chức phòng thủ thật chu đáo, bằng không thủy quân từ Nhật Lệ có thể trở về chiếm lại. Vương gọi Lê Mưu, Võ Thương, Hoàng Nghi. Chúng ta còn voi, báo, hổ, sói, mỗi loại hai đội. Với đám ninh thú này, cùng 300 hoàng nam trang phỏng hương, chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt là chuyển lương cho đạo binh đánh Tư Dung. Đạo binh của Lưu Trọng Kiệt, xả làm dân phu trang phỏng hương, sau bọn nội giáo, Hồng Thiết giáo tải lương rầm rộ lên đường. Đội binh thú thì chỉ có voi là di chuyển bình thường, còn cò, báo, sói, đười ươi được chở bằng xe. Bên ngoài phủ sơn một lớp cỏ mỏng, suốt dọc đường qua hơn 10 trang ấp của tràm. Bọn hương dịch thấy đám võ trang Hồng Thiết kéo cờ chiêm, nói tiếng chiêm, lại có thẻ bài chứng minh của An Vũ Sứ Ma Linh thì không thắc mắc gì. Chiều hôm đó thì tới cánh rừng cỏ xuống, tên hướng đạo của Vọng Hương báo cho biết chỉ còn một giờ đường bộ nữa thì tới căn cứ Tư Dung. Lưu Trọng Kiệt ra lệnh cho sừng quân qua đêm. Phạm Dật, Vũ Quang mắc võng lên một cây cao, điều khiển thần ưng bay trên trời tuần thám. Vòng ngoài của trại quân được 20 con sói canh phòng. Lê Kim Loan, Võ Kim Liên là những thiếu nữ sinh sống ở hải ngoại. Hai người chỉ biết quê hương, yêu quê hương qua lời kể của phụ huynh, qua sách vở. Bây giờ gặp hai thiếu niên đồng lứa tuổi là Phạm Dật, Vũ Quang đầy kinh nghiệm, từng trải tại quê nhà. Hai đứa thi nhau thuật lại những cảnh trí mà chúng đã đi qua. Nào chùa Một Cột, nào chùa Trấn Quốc, nào đền Trấn Võ, nào chùa Tiêu Sơn, Dâu, nào kinh đô Trường Yên, thời Đinh. Lê Kim Loan nói, nghe người ta kể, hai anh là người cùng quê với Ỷ Lan Thần Phi, Vương Phi Trúc Thành Vương, phải không? Đúng thế, vì vậy chúng tôi gọi mấy bà ấy bằng chị. Hồi chúng tôi 6-7 tuổi thì các bà ấy đã dậy thì. Hồi bà Ỷ Lan ở chùa thì chúng tôi học tại đấy. Chị em chúng tôi thân với nhau vô cùng. Chị Ỷ Lan thường lấy lộc Phật cho chúng tôi ăn. Vì Ỷ Lan Thần Phi coi chúng tôi như em ruột, mà người là vợ của nhà vua, tức chị dâu của Trung Thành Vương, cho nên khi vương dạy võ cho chúng tôi thì chỉ cho chúng tôi gọi là sư huynh, chứ không cho gọi là sư phụ. Kim Liên hỏi, sau trận giặc này trở về, các anh có thể dẫn tôi vào yết kiến Thần Phi được không? Được chứ, chị tôi lúc nào cũng thích những nam nữ thiếu niên có khí tiết như chúng mình. Sau khi cơm chiều xong, Lưu Trọng Kiệt gọi chú tướng tới lều chỉ huy để bàn kế hoạch đánh Tư Dung. Vũ Quang nói nhỏ vào tai Trọng Kiệt, Trung Thành Vương đã sẵn nhỏ em phải nhắc với anh một điều. Cái gương thời Thuận Thiên, bọn trưởng lão được võ lâm triều đình tha cho sau trận Lộc Hà, rồi cuối cùng chúng cũng phản. Vậy ta có sao nhiệm vụ cho vợ chồng Trần Bình phải cẩn thận, bằng không thì nguy lắm. Được, ta nhớ điều đó. Chư tướng có mặt đầy đủ trong lều chỉ huy. Vũ Quang cho 4 con sói canh 4 góc lều. Lưu Trọng Kiệt hỏi Võ Xuân Loan, chị Loan đã từng tải lương tới Tư Dung, hẳn chị biết rõ địa thế của trại này. Vậy chị trình bày cho chúng tôi nghe để còn thiết kế tấn công. Võ Xuân Loan đứng lên, trình ra một trục lụa, trên vẽ bản đồ căn cứ Tư Dung. Thưa tướng quân, vì địa thế nước Chiêm nằm dọc theo bờ biển, Có những dãy núi chia cắt, lãnh thổ làm nhiều khu, cho nên mọi di chuyển quân lương đều do đường biển. Do vậy, những căn cứ tồn trữ lương đều nằm trên các hải cảng. Tư Dung không phải là căn cứ hải quân, mà chỉ là căn cứ tồn trữ lương thảo. Quân số 3.000 người thì bộ binh chỉ có 500, giữ nhiệm vụ canh phòng, đóng làm 3 đồn. Ban ngày thì có mặt đầy đủ, còn ban đêm cứ 3 người thì một người ngủ tại đồn thay nhau canh gác, còn 2 người về nhà ngủ. Nguyễn Văn Huy hỏi, thế gia đình của đám bộ binh này ở thành trại hay ở rải rác trong dân? Họ ở rải rác trong dân. Còn thủy quân, 2.500 thủy quân thì chia làm 3 hải đội, mỗi hải đội 10 thuyền để vận tải lương đi Nhật Lệ. Mồng 1 đội 1 lên đường, mồng 10 đội 2 lên đường, 20 đội 1 về thì đội 3 lên đường. Như hôm nay là ngày 17 thì đội 1 đội 2 vắng nhà, đội 3 đang tu bổ chèo buồm chuyên chở lương xuống thuyền. Ban ngày thì thủy thủ làm việc, ban đêm chúng về nhà ngủ. Lưu Trọng Kiệt ban lệnh cho Nguyễn Văn Huy, Đô Thống chỉ huy đảo Quảng Vũ Hữu bao vây tấn công khu dân chúng gần cảng, bắt hết đám quân binh đang ngủ tại nhà. Anh Trần Bình mang 50 nội giáo theo giúp Nguyễn Đô Thống để thông dịch, cùng nhận diện binh tướng Chiêm. Lực lượng còn lại ta chia làm 3 đội. Đội 1 gồm đạo Quảng Vũ Tả 40 thước voi do đích thân tôi chỉ huy, bất thần tấn công chiếm 3 đồn quân. Đội 2 do sư đệ Vũ Quang, sư muội Kim Liên mang 2 đội báo, hổ, sói, cùng chị Võ Xuân Loan với 50 nội giáo ập vào chiếm các kho lương. Đội 3 số sư đệ Phạm Giật, sư muội Kim Loan đem 20 đười ươi, 100 nội giáo thình lình chiếm lĩnh các chiến thuyền. Sáng sớm hôm sau, các đạo quân âm thầm lên đường tới tuyến xuất phát. Đúng giờ Mão, Đô Thống Lưu Trọng Kiệt đốt cây pháo thăng thiên tung lên trời. Cây pháo nổ một tiếng lớn rồi tỏa xa hình con chim ưng màu đỏ chói. Đạo quân Quảng Vũ Hữu hô lên một tiếng rồi ập vào tấn công 3 đồn. Binh tướng nhanh chóng tràn qua cổng, nhưng không thấy quân canh, mà cổng đồn thì lại mở rộng. Họ tìm khắp doanh trại không một bóng người. Sư viên trưởng kinh hoàng ra lệnh cho binh sĩ chia nhau trấn giữ các căn trại trong đồn, rồi y cưỡi voi ra ngoài đồn thì gặp ba sư viên trưởng kia cũng đang tìm mình. Cả 3 đồn cùng trống trơn. Đô Thống Lưu Trọng Kiệt đã tới. Ông kinh hãi ra lệnh cho các sư trưởng rút quân ra khỏi đồn, trấn phía ngoài. Ông dùng voi phóng tới khu cảng thì gặp Phạm Giật, Kim Loan đang đứng ngây người nhìn ra khơi. Một dãy chiến thuyền dàn thành hàng dài, thả neo đang nằm im lìm, dường như không có người. Quá kinh hãi, ông cùng Phạm Giật sang khu vực kho lương thì thấy Vũ Quang, Võ Xuân Loan, Kim Liên với đám nội giáo đang vây phủ phía ngoài mấy dãy nhà chứa lương. Ông hỏi, sư đệ, cái gì đã xảy ra? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng cái gì đã xảy ra và rồi những diễn biến tiếp theo của trận đánh Tư Xung này như thế nào, để biết được những điều này, Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang những nội dung tiếp theo của hồi thứ 22, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung tiếp theo, hồi thứ 22. Tiếp theo, cuộc nam chinh của vương triều nhà Lý và diễn biến trận đánh Tư Xung. Đệ xu 10 báo vào sấy nhà chứa lương, 10 hổ vào khu nhà chứa cỏ, 10 sói vào khu nhà chứa vũ khí, nhưng không thấy chúng báo hiệu. Đệ số ba đội kế tiếp vào cũng im lìm. Đệ thổi tù và gọi mấy lần cũng không thấy chúng xa. Vì vậy đệ còn chỉ nghi chưa dám tấn công vì chỉ có 50 nội sáo. Trọng Kiện quyết định, dù có cạm bẫy gì chăng nữa, với ba sư của ta đóng ngoài, ta há sợ sao? Chúng ta tiến lên. Trọng Kiệt, Phạm Giật, Vũ Quang, Võ Xuân Loan cùng đám nội sáo cùng rút vũ khí cầm tay rồi tràn vào khu nhà lớn nhất chứa lương. Khi vừa đẩy cửa vào, một cảnh làm họ kinh ngạc. Hổ, báo, sói nằm thành hàng trong tư thế rất ngoan ngoãn. Có tiếng cười khúc khích trên sàn nhà. Mọi người nhìn lên, Hoàng Nghi đang ngồi trên đó, tay cầm con gà nướng xé ra ăn. Vũ Quang hỏi, chú ba, thế này là thế nào? Lưu Đô Thống sao chậm quá vậy? Hoàng Nghi cắn một miếng thịt gà rồi tiếp. Trung Thành Vương với đệ dùng toàn hoàng nam của Vọng Hương đi đường tắt, thình lình đánh bắt được An Vũ Sứ Ma Linh, rồi kề gương vào cổ, lệnh cho y dẫn đường tới chiếm doanh trại ngày hôm qua rồi. Binh Chiêm bị bắt trọn, vương đã đem quân Chiêm tới Hoàng Nam lập thành đạo quân Tư Dung, lên đường đánh Địa Lý. Vương để đệ ở lại đây chờ các vị. Vũ Quang vừa mừng vừa bực, thảo nào thì ra mày chơi trò ú tim, thấy thú tao vào mày ra lệnh cho chúng nằm nghỉ. Tao kinh hãi vô cùng, vì dù có bậc cao thủ đến mấy cũng không thể kiềm chế một lúc 60 con vừa cỏ vừa sói vừa báo của tao. Trọng Kiệt hỏi, đám chiến thuyền ngoài khơi hiện do ai điều khiển? Do Hoàng Nam Vọng Hương. Hoàng Nghi trả lời, bọn em quân ít nên đêm phải xa khơi thả neo, bây giờ có thể gọi họ vào rồi. Hoàng Nghi tung mình nhảy xuống đất, ra sân cầm cờ phất. Lập tức trên các chiến thuyền chiêng trống đánh vang lừng, rồi các hoàng nam xuất hiện nhỏ neo chèo thuyền vào bờ. Thuyền cập bến, hai người xuất hiện làm Trọng Kiệt hơi kinh ngạc, đó là Lê Mưu và Võ Thương. Hoàng Nghi chỉ Lê Mưu nói với Trọng Kiệt, sau khi chiếm dinh An Vũ Sứ, Trung Thành Vương chỉ định Bác Lê làm An Vũ Sứ Ma Linh, Bác Võ Thương làm chuyển vận sứ. Vương truyền lệnh cho Đô Thống chia quân đi các huyện trang ấp của Chiêm của ta, giúp Bác Lê Mưu Võ Thương thiết lập lại hệ thống cai trị giống như bên Đại Việt. Về chính sách điền thổ, nhất nhất theo như bên ta. Việc nội trị phải tuân hành bằng này điều. Nó xé con gà nướng trong bọc đeo trên hông đưa cho Trọng Kiệt, Vũ Quang miệng cười hì hì. Một là những quan lại Chiêm cũ thuộc loại ác bá thì đem giết ngay. Hai là những người Chiêm muốn tiếp tục làm quan với ta thì được giữ nguyên chức tước tài sản. Ba là tha thuế cho toàn bộ Ma Linh trong một năm, tha luôn cả thuế nợ từ năm trước. Bốn là quan lại cứ ba người Chiêm thì ít nhất có một người Việt. Năm là người Chiêm người Việt được đối xử như nhau. Sáu là khuyến khích Chiêm Việt kết hôn với nhau. Nó chỉ Nguyễn Văn Huy, còn Đô Thống với bản bộ quân má trấn thủ Tư Xung lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Riêng bọn Nhái, Giật, Quang với tôi phải đem đội binh thú lên đường tức thời. Trọng Kiệt hội chư tướng truyền lệnh phân chia công tác, khao quân cho binh sĩ nghỉ 3 ngày rồi lên đường. Viên đội trưởng tượng binh trình với Lưu Trọng Kiệt, trong quân ta không có kỵ binh, nhưng 50 ngựa của chư tướng, 50 ngựa của Vọng Hương, 40 thớt voi từ hôm rời Vọng Hương đến giờ chạy đã 5 ngày, quân di chuyển không ngừng nên ngựa voi cứ phải ăn cỏ khô với thóc, thành ra chúng không được khỏe. Xung quanh trại này chỉ có những bãi cỏ nhỏ, cỏ lại không mấy tươi, xin Đô Thống định liệu. Trọng Kiệt hỏi Võ Xuân Loan, Trần phu nhân, gần đây có khu nào cỏ tươi tốt không? Trình Đô Thống, có đấy, nhưng hơi xa, phải đi mất nửa giờ sức ngựa. Vùng đó có khe suối, nước suối thơm ngọt, cỏ tươi quanh năm. Nơi ấy chim cấm châu bò lừa ngựa của dân chúng lai phán để sành cắt cỏ phơi khô làm lương cho voi ngựa. Nếu đô thống muốn, vợ chồng tiểu tỳ cùng Hoàng Nam tượng binh đem voi ngựa đến đó chăn một ngày thì voi ngựa phục hồi sức khỏe ngay. Vậy xin hai vị đi ngay cho. Trọng Kiệt ra lệnh: hôm nay là một, ngày mai là hai, nội trong ngày thứ ba phải đem ngựa voi về để cho binh tướng khởi hành. Xuân Loan bàn với tượng binh: tiểu tướng quân có 40 thớt voi, mỗi thớt do ba vị điều khiển, nhưng chăn cho chúng ăn thì đâu cần đi hết gần 200 người, tốt hơn mỗi voi chỉ cần một vị đi theo mà thôi, còn lại các vị nghỉ ngơi cho khỏe, đi nhiều vô ích. Lời Xuân Loan có lý, đám tượng binh mã phu được nghỉ ngơi đều khoan khoái ra mặt. Trần Bình nói với đám Hoàng Nam, cựu nội sáo: chúng ta đều mới quy phục triều đình thì phải gắng sức để tỏ lòng trung thành với đức vua, vậy tất cả phải đem ngựa voi đi chăn tắm rửa, thời gian có 2 ngày đâu đáng gì. Sang ngày thứ ba, Trọng Kiệt phân chia binh tướng thành nhiều toán, mỗi toán sẽ đi bình định những trang những xã chỉ định, hẹn giờ ngọ thì khởi hành. Nhưng cho đến giờ tỷ vẫn không thấy vợ chồng Trần Bình đem voi ngựa về. Hoàng nghi hỏi Vũ Quang: sư huynh có biết vợ chồng y chăn voi ngựa ở đâu không? Đệ không rõ. Hoàng nghi cảm thấy có gì bất thường, nó nói với Phạm Sập: sư huynh thử sai chim ưng đi tìm xem, hay có sự gì xảy ra không? Phạm Giận thổi tù và gọi 8 con chim ưng, chia làm 4 cặp, bay đi 4 phía tìm kiếm. Hơn giờ sau, vẫn không thấy chúng về. Nó nói với Trọng Kiệt: nguy quá, tốc độ của chim ưng trung bình 300 dặm một giờ, 75 km trên giờ ngày nay, mà sao chúng đi hơn giờ rồi, cũng không thấy tin tức gì. Lát sau, 3 cặp bay về phía nam, tây nam, chính tây đều trở về không. Còn cặp bay về hướng bắc vẫn chưa về. Phạm Sật định gọi mấy cặp say bay về hướng bắc, thì thấy đôi ưng so thám trở về. Chúng kêu lên những tiếng khẩn cấp báo hiệu. Hoàng nghi than: tìm ra rồi, chúng báo rằng có nhiều người chết, còn voi ngựa không thấy đâu cả. Phải theo sự hướng dẫn của chúng để xem cái gì đã xảy ra. Trọng Kiệt than: tại đây chúng ta không còn con ngựa nào cả, làm sao bây giờ? Hoàng nghi gọi Phạm Sật, Vũ Quang: ba chúng ta cưỡi cọp rồi xua đoàn hổ báo sói đi tìm xem sao. 3 đứa cầm tù và ra lệnh đám hổ báo sói được thả ra khỏi cũi. 3 đứa nhảy lên lưng cọp theo hướng chim ưng hướng dẫn phi như bay. Đi khoảng nửa giờ, chúng tìm thấy xác một tượng binh nằm bên đường đã trương lên, chứng tỏ y chết ít nhất 2 ngày rồi. Phi thêm khoảng nữa lại thấy 5 xác tượng binh với 3 xác nội sáo. Xác tượng binh, xác tượng binh, cái thì bị chém, cái thì bị đâm, cái thì bị trưởng lực đánh. Còn xác bọn nội sáo thì bị voi quật chết hoặc giày nát ngực ra. Hoàng nghi than: như vậy là có cuộc giao chiến giữa nội sáo với tượng binh rồi. Đi thêm khoảng nữa thì lại thấy xác tượng binh nội sáo nằm la liệt. Vũ Quang ngừng lại thở dài: mọi sự đã rõ ràng, vợ chồng Trần Bình đánh lừa Lưu Đô Thống, xin đem bọn nội sáo chăn voi ngựa. Khi tới đây, chúng trở mặt giết tượng binh rồi đem ngựa voi chạy trốn rồi. Vũ Quang nổi cáu vang tục: tổ ba nó, mình mất 40 thớt voi, hơn 100 ngựa, bây giờ lấy gì mà đuổi theo chúng? Và chúng chạy đã 3 ngày, có dùng chim ưng tìm kiếm cũng vô ích. Thôi, ta về bàn với Lương Đô Thống. 3 trẻ cưỡi cọp xua thú trở về. Nghe tin mất 40 thớt voi, 40 tượng binh chết, Lưu Trọng Kiệt kinh hoàng hỏi Lê Mưu: chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm sao kiếm ra 50 con ngựa để đuổi theo chúng? Võ Thương lắc đầu: đuổi cũng vô ích, chi bằng dùng chim ưng báo cho Trung Thành Vương cùng các đạo quân khác biết, một đằng vào các trang ấp trưng dụng ngựa của dân chúng. Hoàng Nghi đề nghị, bây giờ một mặt ta sai chim ưng đi báo với vương xa, một mặt bọn đệ đem theo đám binh hổ báo sói, một mặt trưng dụng ngựa của dân chúng cưỡi, rồi cho chim ưng theo giống vợ chồng Bình đuổi theo đoạt lại voi ngựa. Bằng không, chúng dùng voi ngựa đó đánh ta thì nguy lắm. Việc trưng dụng ngựa không khó. Ba đứa cùng Kim Loan, Kim Liên hô lên một tiếng phi ngựa trước. Ba đoàn thú chạy theo. Chiều hôm đó, cả ba đã đi vào địa phận Địa Lý. Khi tiến vào trị sở Địa Lý, thấy cờ Đại Việt bay trên cột cờ An Vũ Sứ. Ba trẻ biết quân Việt đã làm chủ châu này rồi. Ba đứa vào dinh thì gặp Đô Thống Vương Văn Trổ với Nguyễn Minh Sang. Thấy ba trẻ cùng bầy thú người đầy bụi, Trổ hỏi, có gì khẩn cấp vậy? Hoàng Nghi thuật lại chi tiết vợ chồng Trần Bình. Vương Văn Trổ nhảy dựng lên. Sáng hôm qua, vợ chồng Bình cùng đám nội giáo cưỡi 40 thớt voi, chăm ngựa qua đây. Chúng nói rằng được lệnh Lưu Đô Thống đem voi, ngựa, Hoàng Nam đi tiếp viện cho đạo quân của tướng Sư Phi. Chúng tôi xin tiếp tế lương thực cho chúng, lúa, cỏ cho voi ngựa, sau đó chúng lên đường. Sau đó chúng lên đường rồi. Vũ Quang hỏi, Trung Thành Vương hiện ở đâu? Minh Sang chỉ về hướng Bắc. Vương gia mang theo hai tiểu tướng Lý Đoan, Trần Ninh với tất cả voi, hổ, báo, hầu tiến về Nhật Lệ. Hội với quân của tướng Sư Phi từ hai ngày rồi. Vương Văn Trổ chỉ vào đàn thú. Đám thú này chạy hơn một ngày rồi. Nếu ba em cho chúng chạy nữa thì e khi xuất trận chúng không còn sức. Đằng nào vợ chồng Bình cũng chạy tới Nhật Lệ, có đuổi theo cũng vô ích. Việc đánh úp Nhật Lệ coi như không thành nữa, vì vợ chồng Bình báo cho giặc rồi. Kế hoạch phải đình lại, chờ nguyên soái Thường Kiệt quyết định. Bây giờ ta cho thú nghỉ ngơi, tôi đem lừa ngựa trở về Tư Xung để kéo hết đám xe chở thú cùng các tướng của chúng về đây. Các em trở lệnh vương xa xem phải làm gì đã. Ba trẻ thấy chỗ bạn đúng lý, chúng bình tĩnh lại rồi viết thư sai chim ưng mang đi. Chiều hôm sau, các tướng binh hổ báo sói hầu cùng xe từ Tư Xung đã tới. Đám tướng binh gồm 160 người, chết 40, nay chỉ còn 120. Chúng không còn voi để sai khiến, mặt buồn rười rượi. Về mặt trận trên biển, kể từ hôm diễn ra trận đánh Nhật Lệ đầu tiên cho đến nay đã 8 ngày qua, thủy quân Việt Chiêm vẫn cứ cầm cự nhau trên biển. Khi Chiêm khiêu chiến thì Việt án binh bất động, khi Việt tấn công thì Chiêm rút lui. Vào một buổi chiều, ưng binh trình cho nguyên soái Thường Kiệt một lúc 3-4 bức thư từ các mặt trận gửi về. Thư của Trung Thành Vương, tiến chiếm Ma Linh Tư Dung dễ dàng, thu phục được 900 người Việt, đã dùng Hoàng Nam Việt cùng binh Chiêm đầu hàng, tổ chức thành quân địa phương, đang cải tổ cai trị, đã ban bố chính sách giống như Đại Việt. Một biến cố bất lợi của ta, bọn Hồng Thiết Sáng xả đầu hàng, rồi cướp 100 ngựa, 40 voi đem về Nhật Lệ. Kế hoạch của ta bị bại lộ hoàn toàn. Tìm ra con đường thượng đạo, có thể vượt Hải Vân vào Nam, đợi lệnh. Thư Tín Nghĩa Vương Chiêu Văn cho biết, tin Ma Linh, Địa Lý cùng kho lương Tư Dung, Đại Tràng Sa bị chiếm đã đến với Đinh Kiếm Thương. Y định chia quân làm hai, một nửa giữ thành, còn một nửa rút về chặn đường tiến quân của Trung Thành Vương. Vậy nên, biến đánh thành Bố Chánh hay bỏ Bố Chánh tiến đánh Nhật Lệ. Thường Kiệt tâu với nhà vua, rồi cho phất cờ họp tướng soái, chư tướng tề tựu đầy đủ. Thường Kiệt trình bày diễn tiến mặt trận trên bộ, rồi hỏi ý kiến Tôn Đản. Ông cười, tâu bệ hạ, kế hoạch của ta bị lộ đúng lúc đã thi hành xong. Ta đang cần báo tin Ma Linh, Địa Lý bị chiếm, nguồn tiếp đến lương thảo cùng đường rút lui bị tuyệt, khiến giặc vỡ mật. thì bọn Hồng Thiết Sáo vô tình đã làm sủng ta. Lương thực của chim ở Nhật Lệ sỏi lắm, chỉ đủ nuôi quân trong 10 ngày là cùng. Sự thể bắt buộc chúng phải tấn công ta, hy vọng thắng lợi mới có được sống. Ta khẩn chuẩn bị giao chiến, vậy mặt thủy để đô đốc Hoàng Kiệt chỉ huy. Ông hỏi Thường Kiệt, nguyên soái định thế nào? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được nguyên soái Thường Kiệt sẽ định thế nào trong mặt trận trên biển của cuộc Nam Chinh Bình Chiêm lần này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 22 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3. Nội dung tiếp theo hồi thứ 22. Tiếp theo diễn biến mặt trận trên biển của cuộc Nam Chinh Bình Chiêm của vương triều nhà Lý. Thưa sư thúc, cháu thấy đến nay chỉ cần đánh 2 trận là đủ. Trận thứ nhất là thủy chiến ở đây, trận thứ nhì là bộ chiến ở Thi Nại. Cho nên đánh trận Nhật Lệ cần giữ quân khí, tránh tổn thất. Tốt hơn hết mình dùng tâm chiến làm nát lòng quân giặc. Nguyên soái luận thực chính xác. Bây giờ lệnh cho Dư Phi tiến quân từ gấp về Nhật Lệ, còn Tín Nghĩa Vương vây hãm không cho Đinh Kiếm Thương chia quân cứu Nhật Lệ. Nhật Lệ bị uy hiếp thì bộ quân ở Nhật Lệ ắt phải ở trên bờ phòng vệ. Thành qua, thủy quân của họ không có bộ binh theo trợ chiến. Ông hỏi nhà vua, xin Hoàng thượng ban chỉ dụ. Chẳng thấy cần phải nhổ cái gai thành bố tránh trước khi khai diễn trận thủy chiến. Có như vậy lòng quân chiêm mới thực sự bị loạn. Tôn Đản truyền cho thư lại, lệnh cho đào quân của Tín Nghĩa Vương tiến đánh thành bố tránh phải chiếm được thành trong 3 ngày. Đánh như vậy thì đổ máu nhiều, nhưng sự không đừng được. Sau khi chiếm thành bố tránh, vương kéo quân về hợp với Sư Phi tiến đánh Nhật Lệ. Sau khi lệnh cho hai đạo quân Sư Phi Tín Nghĩa gửi đi, Thường Kiệt ghé miệng vào tai Tôn Đản nói nhỏ, cháu đề nghị lệnh cho Trung Thành Vương kéo quân trở về hợp với Sư Phi, chờ khi trận Nhật Lệ trên biển diễn ra thì tiến lên đánh vào đám bộ binh. Tôn Đản gật đầu, như vậy ta bỏ trống Tư Xung. Nếu thủy quân chiêm rút về chiếm lại thì đạo quân Trung Thành Vương ắt tiền hậu thọ địch. Thưa sư thúc, sau khi đánh chiếm thành bố tránh, ta ra lệnh cho Tín Nghĩa Vương gửi đạo binh voi, hổ, báo, sói, hầu về giúp Trung Thành Vương. Vương sẽ để lại mấy hiệu thiên tử binh trấn tại đây. Nếu như thủy quân chiêm về đánh chiếm lại Tư Xung thì một người giữ, trăm người đánh không lại. Trong khi đó, ta dùng thủy quân đuổi sát phía sau. Đành vậy, Tôn Đản quyết định, ta mạo hiểm một phen. Có điều, đánh vào mặt bộ Nhật Lệ rất khó khăn, bởi bộ binh chiêm là một chiến lũy vòng cung bao vây căn cứ. Nếu như Trung Thành Vương đánh từ trước vào thì phải chịu tổn thất lớn. Giá như ta có cách nào đem một đạo kỳ binh đánh vào hông rồi chiếm thủy trại, nhân đó đánh phía sau lưng chiến lũy bộ binh, chiến lũy của chúng trở thành rối loạn, như vậy mới mong thành công. Nhà vua mỉm cười nói sẽ vào tay Thường Kiệt, Tôn Đản, sư thúc với Kiệt đừng lo, ta dùng đám Long Biên Ngũ Hùng vào nhiệm vụ này thì ắt thành công. Tuổi trẻ Việt kinh lắm. Tôn Đản, Thường Kiệt gật gật đầu, bọn thần cũng nghĩ như vậy. Thường Kiệt tâu nhỏ, tâu về hà, vì sợ sang tế nên thần tuyệt đối giữ kín. Ta còn đội sau Long Binh do Tây Hồ Thất Kiệt chỉ huy gồm 500 người, người nào võ công cũng cao cường, lặn dưới nước như rái cá. 500 người đó sẽ được dùng vào trận thủy chiến này. Trước ngày khai triển trận đánh, ta bí mật cho họ đột nhập về trại chim. Sùng sao đục nhướng đánh thuyền một lỗ bằng cái mâm. Giữa cái mâm đó đóng một cái đinh thực lớn. Đầu đinh móc sợi xích sắt thả thòng lòng xuống lòng biển. Sau khi đục xong, sao long binh trở về. Ta cho chuyển họ tới các hạm đội. Khi hai bên đang giao chiến, ta cho sao long binh chuồn xuống nước, cầm xích sắt giật tung miếng ván đục nhớm ra. Thế là chiến thuyền của chúng chìm hết. Sao Khanh không cho sao long binh đi với đạo binh thủy và cho đi với Tín Nghĩa Vương? Nhà vua hỏi. À, chắc Khanh cho đi như vậy để tế tác chiêm, không biết mà đề phòng phải không? Tâu quả như thế. Đô đốc Hoàng Kiệt truyền lệnh. Từ hôm khai diễn cuộc chiến đến giờ, chiêm cố tình kéo dài thời gian, không chịu ra quân. Nay vì tình thế mất hai châu Man Linh địa lý cùng các kho chứa lương, bắt buộc chúng phải khai chiến với ta. Trong trận này, ta có ba yếu tố tất thắng. Ông nói chậm lại. Một là khi lâm chiến, trong tâm quân ta đều biết rằng hậu phương vững chắc, lương thảo đầy đủ, gia đình yên vui. Trong khi quân chiêm lo sợ vì đường về bị cắt, đường tiếp tế lương thảo không còn. Hai là chiêm ỷ vào độc tố xích tràn luyện, trong khi ta đã có thuốc giải. Chúng bị yếu tố bất ngờ đẩy vào thế bị động. Ba là trong khi đánh nhau trên thủy, thì quân thủy chia làm hai, một nửa lo chèo lái điều khiển buồm, một nửa chiến đấu. Còn lại do bộ binh làm nỗ lực chính, thì nay bộ binh của chúng phải lo chiến đấu bảo vệ căn cứ trên bộ, nên hiệu năng giảm đi còn một nửa. Ông hướng vào nhà vua. Trong trận này, xin chư tướng nhớ ba chỉ dụ của Phụ Hoàng. Một là, mặc dù Phụ Hoàng là đấng chí nhân, thương yêu quân sĩ như con đẻ, nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải hy sinh. Trước ta hy sinh ít để khỏi phải hy sinh nhiều sau này. Cho nên bằng mọi giá khi nhập cuộc phải đánh như vũ bão. Hai là lúc hàng ngũ địch rối loạn bỏ chạy, ta đuổi đến cùng, quyết không để một chiến thuyền nào chạy thoát. Bởi chỉ cần để một chiến thuyền cho chiêm, ta lại phải đánh trận thứ nhì. Ba là đối với chư tướng chiêm, ta nên cố gắng bắt sống hơn là giết chết, chém giết chỉ là bất đắc dĩ. Ông ngừng lại cho chư tướng theo kịp, rồi tiếp. Trong lần giao tranh trước, chiêm dàn quân theo hình tam giác, phía trước hai hạm đội, phía sau một hạm đội. Về tướng chỉ huy, ta chỉ biết đô đốc thủy quân tên Thi Đại Năng, còn ngoài ra lý lịch võ công y ra sao ta hoàn toàn mù tịt. Bây giờ nhờ Trung Thành Vương đánh Ma Linh mà biết được y chính là đại ma đầu Hồng Thiết Giáo Lê Phúc Huynh. Nghe tên Lê Phúc Huynh, chư tướng đều đưa mắt nhìn nhau, vì võ công độc công của y cao thâm, không thua Nhật Hổ lão nhân xưa kia là bao, khó có người chịu đựng được của y đến 10 chiêu. Hoàng Kiệt lại hướng vào Tôn Đản, Cẩm Thi. Lần này ta dàn quân trái ngược với chiêm, một hạm đội ở trước, hai hạm đội ở sau. Khi xung trận, hạm đội trước chọc thủng phòng tuyến địch, rồi đánh quạt sang hai bên. Trong khi đó, hai hạm đội sau tiến lên đánh trực diện. Hạm đội trước cần hai đại cao thủ có khả năng đấu ngang tay với Lê Phúc Huynh. Ở đây ngoài sư phụ với sư mẫu xa, không ai đương nổi. Vậy đô đốc Trần Hải đem hạm đội Thần Phù, trợ hiệu Đăng Hải, Vũ Thắng chia làm hai cánh xung kích chính. Sư phụ thúc đi cánh trái, sư mẫu đi cánh phải. Khi tiếp chiến với chiêm thì dùng hết khả năng chọc thủng đội hình của chúng. Khi thọc sâu rồi thì cánh trái đánh quẹo sang trái, cánh phải đánh quẹo sang phải. Ông lại hướng vào Ngô Trường Hiến, Nguyễn Căn. Hai vị đem theo hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp đi trên hạm đội Động Đình của đô đốc Trần Lân làm cánh trái. Quan tổng lĩnh thị vệ Đỗ Oanh đem theo hai hiệu Ngự Long, Quảng Thánh đi trên hạm đội Bạch Đằng của đô đốc Trần Như Ý làm cánh phải. Đợi khi hạm đội Thần Phù chọc thủng đội hình chiêm thì hai hạm đội Động Đình, Bạch Đằng cùng tách làm hai. Một cánh vẫn tiếp tục tiến thẳng vào đội hình sạc, một cánh theo sau hạm đội thần phủ đánh thẳng ra sau, bịt đường sút của giặc. Ông cung tay hướng nhà vua, phụ hoàng với nguyên soái Thường Kiệt vẫn đi trên hạm đội Bạch Đằng với Thần Nhi. Lý Thực Kiệt hỏi chư tướng, ai có điều gì thắc mắc? Đỗ Oanh hỏi, thưa sư huynh, đệ thấy trên soái thuyền Kim Phượng có hoàng thượng là đấng tối cao, lại còn sư huynh là nguyên soái, đô đốc Hoàng Kiệt, đô đốc Trần Như Ý, rồi đệ nữa. Xin sư huynh biệt biệt nhiệm vụ từng người một cho rõ ràng, để khi lâm chiến lệnh ban ra, binh tướng không bị lẫn lộn. Thương Kiệt thương hại cậu sư đệ trẻ tuổi chưa kinh nghiệm chiến trường, ông giải thích, soái thuyền Kim Phượng chỉ dành riêng cho hoàng thượng, người thân chinh không phải để cầm quân, mà với mục đích mang cái uy cái đức ra cho binh tướng quyết tâm. Khi lâm chiến, tùy theo hoàn cảnh, người sẽ thúc chống cổ võ binh tướng, khiến họ hăng say chiến đấu. Ta là nguyên soái thì thống lĩnh thủy bộ chư quân, ban lệnh thiết kế ước tính, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi lâm trận, ta phải phối hợp ba bốn đạo, đạo thủy, đạo trung thành vương, tín nghĩa vương, dư phi và cả việc tiếp tế. Ta phải theo dõi các mặt trận để có thể ra lệnh kịp thời ứng phó với tình thế. Ta đi trên soái thuyền Kim Phượng cùng với bộ tham mưu là đi nhờ, chứ ta không trực tiếp chỉ huy mặt trận thủy này. Ta, nhưng sao để thấy Tôn Sư Thúc ban lệnh chứ không phải sư huynh? Còn Tôn Sư Thúc, người là quân sư, đúng ra ta là nguyên soái, thì từ ban lệnh đến thiết kế ta phải làm hết. Nhưng Tôn Sư Thúc chí dũng tuyệt vời, người là quân sư, ta để người thiết kế ban lệnh cho chư tướng. Tuy nhiên, người còn lĩnh thêm nhiệm vụ tổng chỉ huy thủy lục quân trên hạm đội thần phủ. Với nhiệm vụ này, người tuy là sư phụ của đô đốc Hoàng Kiệt, là quân sư nhưng phải tuân theo lệnh chỉ huy của Hoàng đô đốc. Ông nhìn đô đốc Hoàng Kiệt, còn Hoàng đô đốc, người chỉ huy toàn bộ mặt trận trên biển, tất cả quân bộ, quân thủy, số người điều động hết. Trong khi hai bên giao chiến, chính người ra lệnh cho hạm đội này tiến lên, lui lại, rẽ sang phải, quẹo sang trái, tách làm hai, làm ba, vân vân. Ở đây có ba hạm đội, trên hạm đội có một đô đốc chỉ huy thủy thủ, nhưng trên hạm đội còn có các hiệu thiên tử binh, mỗi hiệu lại có một tướng chỉ huy. Vì vậy trên hạm đội cần có một tướng tổng chỉ huy thủy bộ, vị này phối hợp truyền lệnh cho đô đốc và tướng bộ binh. Khi ra đi, đệ có mang theo 200 thị vệ để bảo sát hoàng thượng, nhưng bây giờ đệ phải chỉ huy hai hiệu thiên tử binh giao chiến với giặc, vậy ai sẽ bảo sát hoàng thượng? Giữa đệ với đô đốc Trần Như Ý thì ai làm chúa tướng? Đệ hỏi vậy thực phải. Thường Kiệt nhấn mạnh, trên hạm đội Bạch Đằng này thì đệ lĩnh hai nhiệm vụ, một là chỉ huy ba chiến thuyền chở thị vệ để bảo sát hoàng thượng, hai là chỉ huy hai hiệu thiên tử binh Ngự Long, Quảng Thánh giao chiến với giặc. Đô đốc Trần Như Ý vừa chỉ huy hạm đội Bạch Đằng, vừa tổng chỉ huy thủy bộ quân của cánh trái. Nhà vua vỗ đầu Đỗ Oanh, chấm với sư huynh Thường Kiệt, sư huynh Hoàng Kiệt của người tuy là chúa tướng, nhưng khi đi trên hạm đội Bạch Đằng phải tuân lệnh của đô đốc Trần Như Ý đấy. Chư tướng đều bật cười về lời nói đùa của nhà vua, nhưng ai cũng phải công nhận đó là sự thực. Ghi chú hồi 21-22. Trong cuộc bình chiêm năm 1069, những bộ sử Việt như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược ghi rất vắn tắt. Tống sử, Tục Tư Chỉ Thông Sáng Trường Biên gần như không ghi chép. Để tìm tài liệu, tôi phải mò trong các sách đã dẫn ở phần tựa Nam Quốc Sơn Hà quyển 1, mục đích nói về Linh Nhân Hoàng Thái Hậu và Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt cùng đến tận nơi tìm hiểu. Trong hai hồi 21-22 có nói đến mấy địa danh cũ, nay xin dẫn để độc giả trẻ hiểu biết hơn về các địa danh này. Một là Ta Lầm, nay thuộc Đông Saravane, nước Lào. Danh từ Ta Lầm tôi tìm thấy trong bộ Tống Triều Công Thần Bi Ký, trên văn bia Trần Vĩnh Thái, tướng trấn thủ Khâm Châu của Tống, bị quân Việt giết, sau Tống Triều truy phong là Chuyển Chí Đại Vương. Văn bia có đoạn: tướng sao chỉ là Lý Chiêu Văn tước phong Tín Nghĩa Vương, được Lý Thường Kiệt trao cho trấn thủ Khâm Liêm Châu. Trước đây, trong lần vào cướp ở Chiêm, Văn đã được Lý Nhật Tông giao cho đánh Nam Giới, còn anh y là Lý Hoàng Chân tước phong Trung Thành Vương, vượt núi sang Lão Qua theo đường Tân Lãm đánh Trà Bàn. Tân Lãm là gì, hiện ở đâu? Trong gia phả họ Tu chép về Tu Kỷ như sau: tổ Tu Kỷ cùng Yên Đạt được vua Thần Tông sai chiêu mộ bọn phong mạng, bọn tử tù hơn 300 vượt biển vào giúp Chiêm. Nhưng khi tổ tới Chiêm thì Trà Lạc thất thủ, tướng sao chỉ là Lý Hoàng Chân đã đem quân vượt thượng đạo qua ngã Tà Lắm ở Lao Qua, đang tiến xuống Phong Sa Trang. Để có thể tường thuật chi tiết cuộc bình chiêm thời vua Lý Thánh Tông năm 1990, tôi lấy máy bay đi Bangkok, rồi từ Bangkok đổi máy bay đi Sukhoni Nakhoni, sau đó vượt sông Cửu Long sang Lào, thuê xe đi Saraphane. Thực may mắn tôi đã tìm ra danh tự này là Tà Lầm chứ không phải Tân Lãm hay Tà Lãm. Ngọn đồi Tà Lầm này nằm chắn ngang đường thượng đạo từ Saraphane xuống Nam Lào, rồi vượt núi đến Quảng Ngãi, Đồ Bàn. Hai là Nam Giới. Nam là phương Nam, giới là biên giới. Đây là cửa ải biên giới Chiêm Việt suốt thời Ngô, Đinh, Lê cho tới thời Lý Thánh Tông 938 đến 1069. Để có thể tường thuật chi tiết trận Nam Giới, hè năm 1994, tôi rủ Seo Pat Sum, Bùi Phương Lan thuê xe về thăm quê ngoại của Seo Pat Sum ở Hà Tĩnh. Không khó nhọc, tôi đã tìm ra ngay cửa bể cùng ngọn núi này ở phía nam núi Hồng Lĩnh. Seo Pat Sum có quay video Hồng Lĩnh, Nam Giới cùng chụp hình. Thứ ba là Trường Sơn. Tôi không rõ hồi ấy tổ tiên mình gọi đèo cả là gì, nhưng trong bản đồ Tu Kỷ vẽ đem về cho khu mật viện Tống ghi là Trường Sơn. Cả tiếng Bắc là lớn nhất là Trường. Trường đọc sang tiếng Hán là Trường. 4. Phong Sa Trang. Ngày nay là Khánh Hòa. Hồi năm 1955, tôi có dịp thăm ngôi cổ thành Khánh Hòa ở ngoại ô Nha Trang. Thành này quá nhỏ, không giống như tôi đọc trong cổ thư. Bây giờ tôi có hỏi người Tràm thì họ nói rằng thành Phong Sa Trang cũ đã bị chúa Nguyễn phá đi và xây thành này trong khuôn khổ nhỏ hẹp hơn. Thành cũ nằm ở phía nam vùng biển Cầu Trắng, có lẽ nằm ngay giữa thành phố Nha Trang bây giờ. 5. Panurango là cửa ải cực nam của Chiêm bấy giờ. Theo Henry Max Perro, trong Le Ro Eumer du Champa thì nay chính là Phan Rang. Còn Tu Kỷ khi sang cứu chế cụ y chép là Man Ải Nam Sa. Hồi hè năm 1994, tôi đã đến Phan Rang tìm lại một vài gia đình người Tràm, họ vẫn gọi là Panurango. Vì vậy không còn gì nghi ngờ nữa. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe xong toàn bộ nội dung cũng như những diễn biến của hồi thứ 22, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do Nhà Xuất Bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung tiếp theo của quyển 3 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở những phần sau. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý khán giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.